cuộc chiến, giành hồng nhan đại hán. Tác giả: Ma nữ Ân Ân. Chương 142: Thất Thất đến từ tương lai. Sau khi Uy Thất Thất yên nghỉ dưới lòng đất, Lưu Trọng Thiên thất hồn lạc phách trở về vương phủ. Chàng vừa bước vào cửa chính vương phủ đã cảm thấy trước mắt tối sầm, ngã vật xuống đất. Sự kiên trì cuối cùng đó sau khi chôn cất Uy Thất Thất xong đã hoàn toàn suy sụp. Quản gia luống cuống tay chân, vội vã gọi người khiêng Lưu Trọng Thiên vào. Lưu Trọng Thiên ngã bệnh thật rồi. Từ đó trở đi, tinh thần không phấn chấn, nằm liệt giường. Hoàng thượng cũng trở nên trầm mặc. Trong tự điển của y không có chữ hối hận, chỉ có quyết định và phủ định. Bởi vì y là đại hán thiên tử, không phải bách tính lê dân. Y thừa nhận, y không si mê Uy Thất Thất như Lưu Trọng Thiên. Đó là bởi vì y cho tới bây giờ chưa từng chiếm được nữ nhân kia. Bất luận là con người nàng hay là trái tim nàng đều chưa từng thuộc về y. Thế nhưng cái chết của Uy Thất Thất cũng khiến y hết sức đau lòng, tinh thần sa sút, thường xuyên ngồi một mình ngẩn ngơ trong ngự hoa viên. Tiểu Vu Tự rầu rĩ không lên tiếng, tránh ở một bên. Hoàng thượng đại hán tuy rằng thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng không phải là dạng người vô tình. Chỉ tiếc nữ nhân kia thà chết cũng không chịu mở lòng với hoàng thượng, tiếp nhận hoàng thượng. Tiểu Phu Tử chưa bao giờ thấy hoàng thượng vì một nữ nhân mà thương tâm như thế. Tiểu Phu Tử! Hoàng thượng! Tiểu nô tài đây! Hoàng thượng liếc nhìn Tiểu Phu Tử, thở dài một hồi. Trẫm đối với Uy Thất Thất phải chăng rất tàn nhẫn? Tiểu Phu Tử lắc đầu. Hoàng thượng chẳng qua chỉ là vì thích nàng, là do nàng quá cố chấp, nghĩ không thông, thà chết không theo. Song hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi, hy vọng hoàng thượng có thể buông xuôi, lòng thể quan trọng hơn. Trẫm không có gì đáng ngại. Hoàng thượng nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, nhẹ giọng nói. Trẫm vừa nhắm mắt lại liền trông thấy Thất Thất mặc bộ xiêm y trắng muốt, ca múa uyển chuyển, mỉm cười ngọt ngào với trẫm. Trẫm biết đó là ảo giác. Thực ra Thất Thất chưa từng bao giờ cười với trẫm như vậy. Nàng đối với trẫm rất lạnh lùng. Tiểu Vu Tự cúi đầu xuống, có chút buồn thay cho hoàng thượng. Có lẽ Uy Thất Thất là sự tiếc nuối lớn nhất đời này của hoàng thượng, cũng là nỗi đau lớn nhất trong lòng của hoàng thượng. Tam vương gia gần đây thế nào? Tam vương gia? Tiểu Vu Tự hạ thấp giọng. Bệnh đã gần 3 tháng, thái y cũng xem qua rồi, nói đó là do thương tâm quá độ, khí huyết tích tụ dồn ứ, nằm liệt giường sốt. Nhưng tiểu nô tài gần đây có nghe ngóng được, hiện giờ tình trạng có khá hơn đôi chút. Có điều tam vương gia chẳng bao giờ ra khỏi cửa chính vương phủ, cũng khước từ hết thảy khách khứa đến thăm. Hoàng thượng thở dài. Thực ra những vị thái y kia là do y phái tới. Gần đây Lưu Trọng Thiên oai phong lẫm liệt ngã bệnh, trong lòng hoàng thượng cũng khó tránh khỏi chua xót. Có lẽ tình cảm của Lưu Trọng Thiên dành cho Thất Thất thực sự sâu đậm. Nếu hỏi hoàng thượng có hối hận vì đã đối xử với bọn họ như vậy hay không, hoàng thượng không hối hận. Nếu hiện tại Uy Thất Thất còn sống, hoàng thượng vẫn sẽ không nhường bước. Bởi vì y cũng như Lưu Trọng Thiên, đối với nữ nhân mình thích, tình thế bắt buộc. Thật ra hoàng thượng cũng rất quan tâm tam vương gia. Tiểu Vu Tử sợ sệt nói. Trẫm đương nhiên quan tâm hắn, không có hắn trẫm sẽ phân tài cao thấp cùng ai đây? Hoàng thượng cười lạnh lùng. Tranh đấu, bọn họ đấu đã nhiều năm như vậy, kết quả là hoàng thượng cảm giác mình hoàn toàn thất bại. Thậm chí ngay cả hoàng vị này, hoàng thượng cũng cảm thấy là Lưu Trọng Thiên nhường cho y. Ngày Uy Thất Thất tự sát, Lưu Trọng Thiên dường như có điều gì muốn nói. Trong lòng hoàng thượng nhận ra được, cuộc đọ sức giữa y và Lưu Trọng Thiên sẽ không vì sự ra đi của Uy Thất Thất mà chấm dứt. Có lẽ đời này đã định bọn họ vĩnh viễn không ngừng tranh đấu. Lưu Trọng Thiên ngồi dậy, uống xong chén thuốc nữ tỳ đưa tới, ra khỏi phòng đi dạo. Không tự chủ được, đi về phía căn phòng của Thích Thích. Chàng đẩy cửa ra, căn phòng vẫn tinh tươm như trước, chỉ là lúc này không thấy bóng người đâu. Bên giường treo chiếc túi sách nhỏ đáng yêu, đó là túi sách bảo bối của Uy Thích Thích. Lưu Trọng Thiên nhớ lại lúc trong sa mạc, nhớ tới chiếc gậy nhỏ bắn ra tia lửa bốn phía, rồi chiếc la bàn tinh xảo. Tựa như Uy Thích Thích vẫn còn trong phòng. Lưu Trọng Thiên tháo túi sách xuống. Túi sách này được thiết kế rất đẹp, làm bằng sợi tổng hợp phát sáng, dày cộm bền chắc, thêm cả chiếc khóa kéo kia nữa. Lưu Trọng Thiên nghiên cứu một chút, nhẹ nhàng kéo ra. Thấp thoáng cây gậy nhỏ kia, vũ khí nhỏ bé của Thích Thích. Vẻ mặt Lưu Trọng Thiên có hơi thất thần, chỉ cười khổ một cái, lại nhìn tiếp. Chiếc la bàn đó, lần trước đã thấy qua rồi, cả cuốn sổ nhỏ dày, cây bút quái gở và ít sách vở kỳ cục kia nữa. Lưu Trọng Thiên cầm cuốn sổ nhỏ kia lên, bỗng có một vật gì đó rơi ra. Là gì vậy? Một trang giấy nhỏ vuông vắn. Lưu Trọng Thiên đối với những món đồ kỳ lạ này đột nhiên tràn đầy hứng thú. Chàng nhận ra bản thân mình hiểu biết quá ít về Uy Thất Thất. Chàng không biết Thất Thất đến từ đâu, không biết cha mẹ Thất Thất là ai, càng không biết cuộc sống trước đây của Thất Thất, rồi bị nhiễm những luận điệu cổ quái của cô. Lưu Trọng Thiên nhặt tờ giấy kia lên, lật ra, lập tức trợn mắt há mồm, nửa ngày cũng không thốt ra được lời nào. Đó là một bức chân dung, nhưng không ai có tài họa xuất chúng như vậy. Đó gần như là bản sao chân thật, sống động. Trên bức ảnh đó là nét mặt tươi cười của Thích Thích, tóc cắt ngắn ngủn, gương mặt xinh đẹp thanh tú, áo phông đúng mốt, cái quần ngắn cũn, lộ ra hai bắp đùi thon dài bóng loáng. Sau lưng khoác chiếc túi sách này, khung cảnh phía sau Thích Thích. Lưu Trọng Thiên hoài nghi, đó là một tòa nhà cao tầng, phía trên gắn một bảng hiệu trang nhã, trường nữ sinh trung học Huyền Đức. Đây không phải là được vẽ ra. Lưu Trọng Thiên nghiên cứu kỹ lưỡng trang giấy trong tay. Đại Hán không có loại giấy chất lượng thế này, chỉ có loại bông tơ. Đây hoàn toàn không phải là đồ Đại Hán của bọn họ. Lưu Trọng Thiên cầm ít sách vở kia lên. Những chữ đó đều rất quái lạ, hoàn toàn không phải là kiểu viết tay, chữ in ngay ngắn. Các trang giấy này mỏng như chỉ tơ, đóng gáy chỉnh tề. Lưu Trọng Thiên không khỏi nhíu mày, vương phi của chàng rốt cuộc là ai? Tại sao lại có những món đồ kỳ lạ như vậy? Chàng mở một cuốn sách ra, chữ viết trên đó không giống như của Đại Hán, nhưng vẫn có thể xem hiểu được có ý nghĩa gì. Đây là cái gì? Lưu Trọng Thiên lật xem qua loa, đại chiến thế giới lần thứ hai. Chàng lật đến những cột mốc quan trọng trong niên đại lịch sử, tức thì im lặng như tờ. 1640, nổ ra cuộc cách mạng tư sản Anh. Nửa sau thế kỷ 17, thiết lập hệ thống cơ học Newton. 1775 đến 1783, cuộc chiến tranh giành độc lập Bắc Mỹ. Những năm 70 của thế kỷ 19, từ năm 1870, nổ ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Tháng 9 năm 1939, bùng nổ đại chiến thế giới thứ hai. Năm 1991, Xô Viết giải thể. Năm 1993, thành lập Liên minh châu Âu. Đây là chút ít sự kiện lịch sử đã được ghi chép lại. Uy Thất Thất có một bộ sách khiến Lưu Trọng Thiên khiếp sợ. Lưu Trọng Thiên càng thêm nghi hoặc. Thất Thất rốt cuộc là ai? Chàng cầm lấy cuốn sổ nhỏ của Thất Thất lên, nhẹ nhàng mở ra. Trên đó đều là nét chữ xinh xắn. Khi chàng đọc cẩn thận mới phát hiện ra, Uy Thất Thất đang nghiên cứu lịch sử Đại Hán. Hơn nữa, quả thật đáng sợ. Nàng còn biết rõ Tây Hán rồi Đông Hán, còn có cả các triều đại hoàng đế, cũng như hoàng đế đời sau Hoàng Huynh đương triều. Hán Vũ Đế Lưu Triệt tại vị 54 năm. Điều này sao có thể? Uy Thất Thất lại am hiểu rõ niên hạn Hoàng Huynh thống trị, mở rộng bờ cõi, tiêu diệt quân địch xâm lấn, đặt nền móng cho cuộc sống bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng con người này hay tín nhiệm những kẻ bói toán, gây ra vô số họa yêu thuật. Phần sau còn viết về những vị hoàng đế Đại Hán kế nghiệp, cùng với thế chân vạc Tam Quốc trong tương lai. Cuốn sổ nhỏ trong tay Lưu Trọng Thiên rơi xuống, chàng nhớ lại những lời Uy Thất Thất từng nói qua với chàng. Tôi nói cho ngài biết, tôi đến từ tương lai xa xôi, không thuộc triều đại của ngài, chính là triều đại tiếp theo của triều đại tiếp theo của ngài, hàng nghìn năm về sau, lúc đó ngài đã biến thành tro bụi. Tại nơi tôi ở, đã không còn tồn tại Đại Hán Triều, chỉ có xã hội hiện đại văn minh, máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, xe hơi. Còn phải kể đến chiếc xe dài sang trọng của tôi. Tôi là nữ thừa kế của Uy Thị, không biết tại sao lại chạy tới nơi khỉ gió này, còn trở thành vương phi gì đó của ngài nữa chứ. Uy Thất Thất chẳng lẽ nàng thật sự đến từ tương lai sao? Nữ nhân xinh đẹp đáng yêu đó, người khiến chàng không thể nào quên, là một nữ nhân không chịu tuân thủ tam tòng tứ đức, một nữ nhân cứ một mực tranh cãi đòi nữ quyền, một nữ nhân cứ một mực gọi thẳng tên vương gia, một nữ nhân cứ một mực la hét đòi về nhà. Quả thực không phải là người Đại Hán. Lưu Trọng Thiên rời khỏi phòng Uy Thất Thất, những hoài niệm kia lại ùa về. Chàng lúc này đã chẳng còn quan tâm xem Thất Thất là ai, nàng đến từ đâu. Chàng chỉ cần biết Thất Thất đã chiếm cứ trái tim chàng, khiến chàng sống như người mất hồn, không còn là chính mình. Giá như có người giúp Thất Thất của chàng cải tử hoàn sinh, chàng có thể không cần cái vương vị này, không cần quyền lực lẫn tiền tài, vứt bỏ hết thảy mọi thứ, chỉ muốn đem nàng cao chạy xa bay, sống những ngày tháng tự do tự tại, vui vẻ. Nhưng tất cả đã muộn rồi, chàng đã mất đi cơ hội cuối cùng. Thời gian thấm thoát trôi đi, loáng cái đã qua một năm. Uy Thất Thất đã ra đi được một năm rồi, trạng thái tinh thần của Lưu Trọng Thiên đã khá lên nhiều, bắt đầu tham dự quốc sự Đại Hán. Chỉ có điều, chàng trở nên lãnh đạm khác thường, không nói cười tùy tiện. Từ sau khi Nam Hung Nô bị trục xuất, tàn dư quân đội hợp lại cùng Bắc Hung Nô, bắt đầu xâm chiếm biên cương phía Bắc Đại Hán. Lưu Trọng Thiên và các võ tướng trong triều chờ lệnh hành quân, trang bị đầy đủ, một lần nữa rời xa Trường An, rời xa chốn đau khổ này. Có lẽ chiến tranh có thể khiến Lưu Trọng Thiên tạm thời quên đi đau thương. Kỵ binh Bắc Hung Nô vô cùng dã man, chiến sự mở màn được nửa năm, xâm phạm lãnh thổ người Hán chắc chắn sẽ phải chết. Đại quân của Lưu Trọng Thiên đánh tới đâu thắng tới đó, không gì cản nổi. Bắc Hung Nô đại bại, tàn dư quân đội chạy tháo về phía tây dọc theo sông Danube. Song trong thời gian khai chiến cùng Bắc Hung Nô, lòng Lưu Trọng Thiên càng như bị giày vò. Trong doanh trại dường như đâu đâu cũng có bóng hình Uy Thất Thất, đi tới chỗ nào cũng đầy ắp tiếng cười của nàng. Chàng nhiều lần sinh ra ảo giác, không thể tự khống chế, bị thương thở dài, đành quay về trong đại bản doanh. Nhưng khi chàng vừa ngồi xuống trước thư án, liền cảm thấy đôi tay ngọc trắng ngần kia của Thất Thất đưa thay chàng mài mực. Lưu Trọng Thiên không nhịn được, bắt lấy đôi tay kia, nhưng chỉ bắt được một cái nghiên mực lạnh giá. Lưu Trọng Thiên đứng phắt dậy, vung tay lên, có tiếng va đập, nghiên mực bắn ra ngoài rất xa, rơi xuống đất. Chàng ủ dột ngồi xuống, bất lực nằm gục trên thư án. Trở về đi, Uy Thất Thất, cuộc sống kiểu này chàng thực sự không kiên trì nổi nữa. Nếu đã không thể ở bên chàng chọn đời chọn kiếp này, vì sao phải khiến Tam Vương gia Đại Hán yêu nàng sâu đậm? Chương 143. Ông chủ thất sắc gia nhân. Lưu Trọng Thiên dẫn theo đội ngũ khải hoàn trở về Trường An sau một thời gian dài. Chàng cưỡi trên lưng ngựa cao ngất, dân chúng trên đường phố Trường An đều tiến đến nghênh đón. Tiếng reo hò náo nhiệt khiến Lưu Trọng Thiên nhớ lại quãng thời gian khải hoàn sau trận chiến trên sa mạc. Uy Thất Thất xấu xí bị chàng nhét vào trong xe ngựa, lén đưa về phủ. Có ai ngờ xấu nữ khiến chàng sinh lòng mến mộ, kỳ thực đã âm dương cách biệt. Tránh ra, tránh ra! Phía trước ầm ĩ một hồi.

đồ vật chôn theo đều còn đây, chỉ không thấy Thất Thất của chàng đâu nữa. Giống như y chang dự đoán của chàng đêm qua, Quỳ Thất Thất căn bản chưa chết, có người che giấu một âm mưu to lớn. Lưu Trọng Thiên cười khùng khục, khẽ đặt tay lên quan tài. Chuyện hôm nay không ai được phép tiết lộ ra ngoài, nếu để lộ tin tức, đừng trách bổn vương không niệm tình cũ, giết không tha. Vâng, vương gia. Quan tài được lấp kín, chôn xuống đất. Quản gia mặt mũi nghi hoặc, nhưng cũng không dám truy hỏi. Bí mật này có lẽ chỉ có mình vương gia biết. Vì sao? Bọn họ chỉ cần giữ bí mật về việc chiếc quan tài trống không là được. Lưu Trọng Thiên quay về phủ đệ, kích động đi đi lại lại. Chàng nhìn bộ kiếm treo trên tường, lẩm bẩm nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thất Thất, tại sao phải khiến ta đau khổ như thế? Em có biết ta nhớ em, nhớ đến sắp phát điên không? Nhất định phải cho ta một lời giải thích hợp lý. Tiền Thiên Tâm, nam nhân, nếu hắn là nam nhân, có quỷ mới tin. Xem ra nhất định là phải làm sáng tỏ thân phận của Tiền Thiên Tâm. Nàng là Thất Thất của chàng, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Có điều, bí mật này đồng nghĩa với tội chết. Uy Thất Thất giả chết đào hôn, khi đó đã tháo gỡ tình huống cấp bách về cuộc quyết đấu giữa Lưu Trọng Thiên và Hoàng thượng, nhưng lại chuốc lấy một phiền phức khác. Chẳng trách nàng cải trang thành nam nhân, có lẽ như vậy sẽ che đậy được thân phận của nàng tốt hơn. Cho dù bị phát hiện bộ dáng giống nhau y đúc, người khác cũng không dám hoài nghi hắn chính là Uy Thất Thất. Chương 145, Cải Tử Hoàn Sinh. Tiểu mỹ nam đẹp trai có tiền, vây quanh người là một đám nữ nhân xinh đẹp gợi tình. Ha ha, sắp xếp thật là chu đáo, không có kẽ hở nào. Thất Thất của chàng lúc nào cũng sáng suốt, nếu như không phải bị nàng quấy rầy đánh rơi mắt kính thì có lẽ hiện giờ vẫn chưa hay biết gì. Nàng rốt cuộc muốn giấu giếm tới khi nào nữa? Thật sự nhẫn tâm khiến mình đau lòng đoạn tuyệt tình yêu hay sao? 1.000 lượng bạc là lấy cớ đi. Phải chăng vì mình xuất chinh nửa năm, Huy Thất Thất nhớ Nhung Gia Diết, cố ý tránh xe hoa giữa đường, lừa bịp tống tiền chàng 1.000 lượng. Lưu Trọng Thiên xoa cằm, trong lòng tràn đầy vui sướng, mỉm cười. Có điều hôm qua, cú té ngã kia quả thực đau điếm người. Chắc hẳn bây giờ nàng đang giận dỗi chàng. Chắc chàng không biết thương hương tiếc ngọc. Trong lòng Lưu Trọng Thiên bất giác hối hận, chàng ra tay có phần hơi nặng, còn chảy cả máu mũi. Nếu biết đó là nàng, Lưu Trọng Thiên thương xót còn chưa kịp, sao có thể cam lòng để nàng bị thương chứ? Lưu Trọng Thiên xúc động, đồng thời cũng bắt đầu nổi lên bất an. Thất Thất của chàng đang có ý né tránh chàng. Không biết tới khi nào thì phu thê bọn họ mới có thể đoàn tụ đây. Loại giày vò này, dù chỉ một ngày, Lưu Trọng Thiên cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Thất Sắc gia nhân. Lòng Lưu Trọng Thiên trăm mối tơ vò, vội vã đi đến đường phố Trường An, đi tới quán thẩm mỹ viện tráng lệ. Nơi đầy buồn bán, quả thật không tệ. Thất Thất bắt đầu kinh doanh từ khi nào vậy? Có lẽ Thất Thất không chỉ đang buôn bán, mà còn đang tìm một chỗ lánh nạn. Thất Sắc gia nhân này quả nhiên là một nơi tuyệt vời để nàng ẩn náu, ai có thể nghi ngờ chỗ này chứ? Lưu Trọng Thiên cất bước tiến vào, đám cận vệ Thất Sắc gia nhân lập tức xông lên. Khi phát hiện ra Lưu Trọng Thiên, không dám lỗ mãng nữa, lập tức lui trở về. Náo động một hồi ngoài cửa, tiếng cười đùa vang lên, Lưu Trọng Thiên lập tức ngoảnh lại, trông thấy Tình Thiên Tâm từ đằng xa. Không, phải là Uy Thất Thất mới đúng. Dưới chân nàng, đường dẫm lên một ván trượt, rất nhanh trượt tới, thân hình di chuyển linh hoạt, ván trượt vênh lên, người liền dừng lại. Trên mặt chẳng biết từ lúc nào đã đeo đôi mắt kính nhỏ màu đen, vô cùng khôi hài. Thật là một tiểu nữ nhân đáng yêu, nàng luôn có kha khá những phát minh như vậy. Thiên Tâm lấy tay, nhấc ván trượt lên, sải bước tiến vào Thất Sắc gia nhân, giả bộ cũng thật giống nam nhân. Tư thế kia, thần sắc kia, song bất luận giống thế nào đi chăng nữa, cũng có thể nhận ra được bóng dáng Thất Thất. Đám cận vệ đều cung kính đứng ở một bên, xem ra Tiền Thiên Tâm rất có địa vị ở nơi đây, không thể xem thường nàng được. Ông chủ Tiền! Một nữ tử vận thiên y màu đỏ nũng nịu bổ nhào tới, nét vào trong lòng Thiên Tâm. Thiên Tâm vội vàng bỏ ván trượt xuống, ôm nữ nhân kia, động tác kia không khách khí chút nào. Tiểu Quân à, chẳng phải tôi không cho phép cô đến thẩm mỹ viện tìm tôi nữa hay sao? Ngài nói tìm người ta, nhưng lần nào cũng không đến, làm cho người ta đau lòng. Tiểu Quân dẫu môi, vẻ mặt không vui. Tiền Thiên Tâm thoáng nâng mắt kính đen lên, véo má Tiểu Quân một cái. Cục cưng à, chẳng phải tôi buôn bán bận rộn, hiếm khi rảnh rỗi hay sao? Dứt lời ôm Tiểu Quân ngang ngang tiến vào, khi trông thấy Lưu Trọng Thiên đường ngồi ở phía trong nhìn cô, tức thì lúng túng quay người lại, khẩn trương đẩy Tiểu Quân ra phía ngoài. Về trước đi, hôm khác lại đến. Vì sao? Ông chủ Tiền, người ta vất vả lắm mới được gặp ngài, Tiểu Quân không đi đâu. Tiểu Quân cự nữ kéo cánh tay Thiên Tâm, Thiên Tâm không biết phải làm sao. Lưu Trọng Thiên cố kìm nén, thiếu chút nữa bật cười, xem ra Hồng Nhan chi kỷ Uy Thất Thất cũng không ít. Hôm qua, một cô Tố Tố, hôm nay, một cô Tiểu Quân, sùng sướng hơn nhiều so với Tam Vương gia. Có điều, Lưu Trọng Thiên xoa cằm, nàng sẽ đối phó với những nữ nhân kia thế nào đây? Chẳng lẽ những nữ nhân kia... Thật là thú vị! Uy Thất Thất, tiểu nữ nhân xảo quyệt này, trông thấy mình liền trốn đông né tây, nhưng ánh mắt kia không che giấu được nỗi hoang mang trong lòng nàng, đặc biệt là khoảnh khắc khi nhìn thấy mình. Tiền Thiên Tâm thực sự bất đắc dĩ, dẫn Tiểu Quân đi tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, ngẩng cao đầu, dáng vẻ vinh váo tự đắc. Sao? Vẫn muốn đánh nhau à? Dứt lời, xắn ống tay áo lên, lộ ra cánh tay mảnh khảnh. Lưu Trọng Thiên thấy cánh tay gầy gò, nước da trắng mịn như vậy, còn phăm phăm xông về phía Tam Vương gia, chẳng phải là định đánh nhau ư? Nhưng chàng cam lòng sao? Lưu Trọng Thiên rút từ trong ngực ra một tờ ngân phiếu, đưa cho Tiền Thiên Tâm. Bổn vương tới đây trả bạc cho ngươi. Trả bạc? Tiền Thiên Tâm nghi hoặc nhìn Lưu Trọng Thiên, lại giở trò đùa bỡn gì đây? Hôm qua rõ ràng là không muốn trả cho cô, còn vì chuyện này mà giáo huấn mình, hôm nay bỗng thay đổi tính tình. Vậy là ngài chủ động đấy, không được đánh người. Thiên Tâm nhanh chóng vươn tay ra, Lưu Trọng Thiên lại rút tay về, đùa giỡn nhìn Thiên Tâm. Thiên Tâm nhất thời nổi đoá. Này, ngài nói ngài muốn trả tiền, làm như vậy muốn bỡn cợt Thiên Tâm sao? Lưu Trọng Thiên kéo đôi tay Tiền Thiên Tâm vừa vươn ra. Tam Vương gia muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, cho ngươi thêm 1.000 lượng, xem như tiền uống rượu. Nói xong, đặt 2 tấm ngân phiếu vào tay Thiên Tâm. Tiền Thiên Tâm không khách khí, nhận lấy tờ ngân phiếu, phấn khích, kết vào trong ngực, phủi phủi tay. Ngân phiếu kia có nhiều hơn 1 tờ, Thiên Tâm cũng không ngại nhiều. Về phần kết giao bằng hữu, Thiên Tâm thích kết giao với nữ nhân hơn, tỷ như Tiểu Quân mỹ nhân. Dứt lời, hôn một cái lên má Tiểu Quân. Tiểu Quân xấu hổ đánh hắn một cái, tiện thể dựa vào trong lòng Thiên Tâm. Thật là một cảnh tượng nhạt nhẽo. Lưu Trọng Thiên phục Thất Thất của chàng sát đất, giả bộ quá đạt. Chàng đứng lên, đi tới trước mặt Thiên Tâm, cưỡng ép kéo nữ nhân kia ra, ôm bả vai Thiên Tâm. Đừng vội thân mật cùng nữ nhân, hãy xem chỗ 1.000 lượng đi. Uống 1 chén với vương gia thôi. Uống 1 chén. Tiền Thiên Tâm bị Lưu Trọng Thiên lôi sành sạch ra khỏi Thất Sắc gia nhân. Thiên Tâm vẫn không quên ngoảnh lại an ủi Tiểu Quân. Mỹ nhân, chờ Thiên Tâm ra ngoài một lát, lúc khác sẽ tới tìm cô. Giả bộ khéo ghê. Lưu Trọng Thiên không biết làm sao, bèn gia tăng lực đôi tay. Xương cốt Tiền Thiên Tâm đã sút rã rồi, chẳng phải chỉ uống 1 chén thôi ư? Tam Vương gia muốn đòi mạng hay sao Đồ tồi, Lưu Trọng Thiên, đây là muốn hành hạ mình tới khi nào? Lưu Trọng Thiên dường như đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Túy Nguyệt Lâu, Tao Nhã Nhất Thành Trường An, rượu và thức ăn đều đã chuẩn bị đầy đủ. Bốn bề giăng đầy giải lụa màu bồng bềnh. Từng cơn gió mát rượi băng qua lầu cát, mang theo hương hoa, thơm ngát. Nói uống rượu, chỉ bằng hãy nói đây là thêm đường để trò chuyện yêu đương. Tiền Thiên Tâm cố trấn tĩnh tâm tình, không chút khách khí ngồi xuống. Tam Vương gia, cho thêm 1000 lượng bạc, lại còn có rượu ngon, thức ăn ngon. Sớm biết vậy, mang cả hồng nhan tri kỷ của Thiên Tâm đến, cùng vui vẻ náo nhiệt một bữa, bằng không, 2 năm nhân cô quạnh biết bao. Ai nói tri kỷ nhất định phải là hồng nhan? Lưu Trọng Thiên hôm nay chỉ muốn kết giao bằng hữu với Tiền Thiên Tâm thôi. Lưu Trọng Thiên rót đầy rượu vào chén của Tiền Thiên Tâm, đưa chén rượu đến trước mặt Thiên Tâm. Tiền Thiên Tâm vội xua tay. Tửu lượng Thiên Tâm rất kém, không thể cạnh chén cùng vương gia. Lưu Trọng Thiên cười sởi lởi. Vậy ngươi hãy nhìn ta uống đi. Hơn 1 năm qua ta chưa có lúc nào vui vẻ như thế này. Còn ngươi có phải vẫn rất vui vẻ, có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy? Thật khiến người ta phải ghen tị. Nhưng là một vương gia, hồng nhan duy nhất cũng đã rời bỏ ta, nhẫn tâm mang theo cả những niềm vui kia đi mất. Dứt lời, nâng chén uống một hơi cạn sạch, ánh mắt si ngốc nhìn Thiên Tâm. Lẽ nào Thất Thất không muốn nhận Lưu Trọng Thiên sao? Tiền Thiên Tâm cúi đầu xuống, vân vê chén rượu, không nói lời nào, hình như đầy ắp tâm sự. Đeo cặp kính mắt đáng ghét kia, hầu như không nhìn thấy đôi mắt đẹp mê người của cô. Lưu Trọng Thiên liếc nhìn Tiền Thiên Tâm. Gỡ mắt kính đen của ngươi xuống được không? Hiện tại sắc trời cũng tối rồi, ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Ngươi có thể nhìn rõ mọi người à? Nhìn rõ khuôn mặt ta sao? Không cảm thấy khó chịu, quen rồi. Thiên Tâm căng thẳng, thoáng sờ qua mắt kính, né tránh ánh mắt nóng rực của Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên không nhịn được, cười lớn. Đừng sợ, tối qua ta trông thấy ngươi, chỉ là nhất thời không khống chế được. Vương phi của ta đã mất được 1 năm rồi, đó là sự thật không thể thay đổi. Ngươi chỉ có dáng vẻ giống nàng mà thôi. Ngươi là nam nhân, chẳng lẽ sợ ta vô lễ với ngươi hay sao? Lưu Trọng Thiên đứng dậy, vươn tay ra. Thiên Tâm hơi né tránh. Lưu Trọng Thiên chợt cảm thấy có chút thất vọng. Chẳng lẽ không nhận nhau, chỉ một chút cũng không được sao? Thiên Tâm thoáng nhìn thấy vẻ thất vọng của Lưu Trọng Thiên, đặt tay lên mắt kính, từ từ tháo xuống, cười gượng một cái. Mọi người đều nói bộ dáng Thiên Tâm giống nữ nhân, nên mới đeo kính mắt, cho có chút vị nam nhân. Vị nam nhân? Nữ nhân xinh đẹp như vậy, tại sao lại muốn có vị nam nhân? Lưu Trọng Thiên mê mẩn nhìn dung nhan yêu kiều của Thiên Tâm. Đây là Thất Thất của chàng, không thể giả được. Chỉ cần chàng khẽ vươn tay là có thể ôm nàng vào lòng. Nhưng chàng không thể, vì Thất Thất nhất định đừng lo sợ việc bại lộ. Chỉ cần để lộ thân phận nữ nhân, ắt sẽ gặp họa sát thân. Như vậy tốt chứ sao? Có phải đã cảm thấy khuôn mặt tôi rõ ràng hơn nhiều rồi không? Lưu Trọng Thiên ép bản thân mình trở về chỗ ngồi, cầm chén rượu lên tiếp tục uống. Sắc trời tối dần, ánh trăng lên cao, Lưu Trọng Thiên cũng uống không ít, có vẻ say ngà ngà. Tiền Thiên Tâm chỉ uống một chút xíu, cô quả thực vô cùng cẩn thận, không dám lơ là tẹo nào. Đặc biệt là đối mặt với Lưu Trọng Thiên, nam nhân đã từng yêu sâu đậm, chàng là Tam Vương gia của Đại Hán, khắp nơi đều có tai mắt của người ngoài, không thể chủ quan. Vương gia, Thiên Tâm đã uống rượu cùng vương gia rồi, vương gia cũng đã uống không ít, chỉ bằng hôm nay đến đây thôi. Lưu Trọng Thiên kéo tay Tiền Thiên Tâm, đang muốn rời đi. Chờ chút, uống hết mình cùng ta, không say không về, đừng vội bỏ đi. Tiền Thiên Tâm hất bàn tay kia ra, giật lấy chén rượu trong tay Lưu Trọng Thiên, đặt mạnh xuống bàn, căm tức đứng lên. Vương gia,

vô lại, háo sắc, đáng ghét, em không thèm tới nữa. Thất Thất dập chân một cái, xoay người bỏ đi. Nói tới nói lui, còn không phải là xem trọng nữ tử cao ly kia dùng mạo thanh tú ư? Có lẽ mình đã cản trở chuyện tốt của vương gia rồi. Thất Thất! À không, Thiên Tâm! Lương Trọng Thiên kéo cô lại, nhìn thoáng qua xung quanh, kéo cô rời khỏi phòng tiếp khách. Thất Thất căm tức đá chàng. Lương Trọng Thiên như không có cảm giác, vẫn sải bước qua hậu viện, đẩy cửa phòng mình, kéo Thất Thất vào trong phòng, đóng cửa lại. Được rồi, Thất Thất, em thực sự cho rằng Lưu Trọng Thiên đứng núi này trông núi nọ hay sao? Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng ôm Thất Thất vào trong lòng. Vũ nữ cả múa hy nhân kia là hoàng thượng đưa tới, bổn vương chỉ là đang nghĩ vương phủ sẽ có thêm một tai mắt của hoàng thượng, sau này em ra vào sẽ có chút phiền toái rồi. Vì sao? Hắn tại sao lại muốn làm vậy? Thất Thất nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ khó hiểu. Di chiếu. Một phần di chiếu khiến hoàng thượng và thái hậu ăn ngủ không yên. Bọn họ thích thì cứ cho bọn họ. Uy Thất Thất không hiểu bản di chiếu đó có gì quan trọng, cần thì giao cho. Lưu Trọng Thiên thương tiếc, vuốt ve mái tóc Thất Thất. Chuyện đó đâu có đơn giản như Thất Thất nghĩ, đưa ra di chiếu. Lưu Trọng Thiên căn bản sẽ ở thế đối địch với hoàng thượng. Quan hệ giữa bọn họ lại càng thêm căng thẳng, đổ máu là việc khó tránh khỏi. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Cái gì mà chưa phải lúc? Em còn phải nếm trải cuộc sống kiểu này tới khi nào? Thất Thất thật trọng nhìn Lưu Trọng Thiên, phải giả trang thành bằng hữu của Tam Vương gia, cô không kiên trì nổi nữa. Lưu Trọng Thiên chẳng lẽ không cảm nhận được sao? Rời xa chàng mỗi ngày là việc không tình nguyện biết bao. Ta đã quyết định rồi, để Tam Vương gia Đại Hán vĩnh viễn biến mất, cùng em hưởng thụ cuộc sống của người bình thường. Di chiếu gửi lại cho Đại Hán Thiên Tử, để hắn không phải lo hậu họa sau này. Quên hẳn Lưu Trọng Thiên đi. Thất Thất không rõ, chàng chớ có làm chuyện điên rồ. Thất Thất có phần lo lắng, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve gương mặt Lưu Trọng Thiên, nghi hoặc nhìn chàng. Chàng không thể lại lỗ mãng nữa. Ở Đại Hán, Lưu Trọng Thiên chính là chỗ dựa duy nhất của Thất Thất, bọn họ không thể lại xa nhau nữa. Những tháng ngày không có đối phương ở bên, tựa như một nỗi đau dày xéo tâm can. Chỉ có một biện pháp duy nhất có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Ta muốn nắm giữ ấn soái đi biên cương, tử trận nơi xa trường. Một câu tử trận nơi xa trường, thiếu chút nữa hù dọa Thất Thất hôn mê bất tỉnh. Cô liều mạng ôm lấy Lưu Trọng Thiên. Đừng mà, chàng không thể làm như vậy. Thất Thất ở Đại Hán chỉ có một mình chàng. Nếu ngay cả chàng cũng chết đi, Thất Thất biết làm sao? Em không cho phép, không cho phép. Uy Thất Thất càng nghĩ càng sợ hãi, bất giác òa khóc. Phần tràn kiểu này, Tam Vương gia sớm muộn gì cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Nếu thật sự bị hoàng thượng giết, hoặc là chết trên sa trường, Uy Thất Thất sẽ không còn chỗ nương tựa ở lãnh thổ Đại Hán rộng lớn nữa. Loại cảm giác này thoáng chốc xâm chiếm cô. Thất Thất vùi đầu vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, buồn phần không muốn. Nếu chàng dám chết, Thất Thất chết cùng chàng. Thất Thất! Lưu Trọng Thiên cảm động vô vàn. Uy Thất Thất đối với chàng tình sâu nghĩa đậm như thế, không uổng công Lưu Trọng Thiên đưa ra quyết định kia. Chàng khẽ hôn lên mái tóc Thất Thất. Em hiểu lầm rồi, ta nói chết trận là chết giả thôi, nhà đầu ngốc. Sau đợt chiến dịch này, Lưu Trọng Thiên sẽ không còn là vương gia nữa, mà là tướng công của Thất Thất. Chết giả, có thật không? Thất Thất ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên, giống như mình vậy, vĩnh viễn biến mất, im hơi lặng tiếng. Chúng ta có thể cùng nhau chạy trốn, vì sao nhất định phải ra chiến trường? Nói em thông minh, lúc này lại hồ đồ, chạy trốn không phải là biện pháp hay. Nếu như hoàng thượng biết Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên vẫn còn sống trên thế gian này, hắn sẽ ăn ngủ không yên, lo lắng Tam Vương gia một ngày nào đó lại vùng lên tạo phản, nhất định sẽ nghĩ cách tìm được chúng ta. Nếu Lưu Trọng Thiên không may qua đời, hắn cũng sẽ an tâm. Chúng ta có thể trải qua cuộc sống thần tiên. Lưu Trọng Thiên đăm chiêu nói, tựa như mưu kế kia đã chắc thắng trong tay. Thì ra là như vậy. Rõ ràng Tam Vương gia tinh ranh, nhưng mưu kế của chàng có thể thành công hay không? Ngộ nhỡ không thành công, trên chiến trường xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Thất Thất vẫn cảm thấy có chút âu lo. Em vẫn không yên lòng, chàng mang theo Thất Thất cùng ra chiến trường đi, chúng ta cùng đánh trận. Không được, ta sẽ không để em lại mạo hiểm lần nữa. Ta đã sắp xếp xong xuôi hết thảy mọi thứ rồi, em và con hãy đi Tây Vực thông lĩnh chờ ta. Nếu kế hoạch lần này không thành công, ngộ dở có bất trắc gì, em và con cũng sẽ có người chăm sóc. Sắp xếp xong xuôi hết thảy mọi thứ rồi, để người khác chăm sóc hai mẹ con cô. Lưu Trọng Thiên này, từ khi nào đã đưa ra ý định ấy? Vì sao Thất Thất lại chẳng biết gì hết vậy? Ai cho chàng cái quyền sắp đặt vô tình kia chứ? Trọng Thiên, chàng nhất định phải thành công. Thất Thất sẽ đợi đến khi chàng trở về, được chứ? Chàng nhất định phải tới tìm Thất Thất, không được bỏ rơi mẹ con em. Ta biết, có điều... Lưu Trọng Thiên ghé sát bên tai Thất Thất, giọng khàn khàn. Em hãy đồng ý ở lại đây vài ngày với ta. Uy Thất Thất đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu một cái. Lưu Trọng Thiên nâng cầm cô lên. Ta phát hiện ra một chuyện, Thất Thất càng ngày càng trở nên giống nữ nhân rồi. Trong khoảng thời gian đợi đến khi ta đi Tây Vực, em phải hầu hạ tướng quân của em thật tốt đấy, giống như nữ nhân đại hán vậy, chớ có không nghe lời, đối nghịch với tướng công. Đừng hòng nhé, không để cho chàng hầu hạ em là may lắm rồi. Vậy sao? Vậy bây giờ bổn vương sẽ tới hầu hạ em. Dứt lời, Lưu Trọng Thiên đặt một nụ hôn lên môi Thất Thất, bàn tay khẽ khàng tháo mũ cài trên đầu cô xuống, mái tóc xổ bung ra. Thất Thất yêu kiều mê người đã trở lại rồi. Trọng Thiên, chờ chút. Thất Thất thẹn thùng né tránh đôi môi của Lưu Trọng Thiên. Thất Thất vẫn chưa đi báo cho Thất Sắc gia nhân biết, hôm nay về trước đã, ngày mai lại đến. Không được, ta đã sai người đi rồi, bởi vì tối nay em nhất định phải ở lại đây. Lưu Trọng Thiên dường như đã sớm dự liệu hết tất thảy, không có lý do gì, đã lâu như vậy, nữ nhân yêu dấu đang ở bên mình, lại không thể thân mật gần gũi. Lưu Trọng Thiên ôm chầm lấy Thất Thất. Thất Thất đột nhiên căng thẳng, đường định nhắc nhở Lưu Trọng Thiên, người đã bị đặt xuống giường, những nụ hôn cuồng nhiệt ập đến tới tấp, y phục dễ dàng được cởi bỏ, da thịt tiếp xúc nhau. Khoảnh khắc đó đã khiến cô không thể nghĩ ngợi được gì khác, chỉ mong nụ hôn kia hòa quyện cùng tình yêu thêm nóng bỏng. Trọng Thiên! Thất Thất khẽ gọi, tiếng gọi đó đối với Lưu Trọng Thiên mà nói, êm ái hơn nhiều so với khi gọi vương gia. Những thanh tâm quả dục kia khi đối diện với nữ nhân đáng yêu thế này đều tan biến thành hư vô, dục vọng mãnh liệt trào dâng trong tâm vương gia. Chàng gần như dốc hết toàn bộ nỗi niềm thương nhớ, tương tư lẫn buồn khổ đã tích tụ suốt một năm qua ra ngoài. Trong phòng, cảnh xuân phấp phới, tiếng thở gấp, không ngừng miên man bất tận. Lưu Trọng Thiên chỉ quan tâm tới nữ nhân trong lòng, đâu biết rằng phía ngoài cửa đường có một đôi mắt nhìn lén. Do xúc cảm quá mãnh liệt nên hoàn toàn không phát hiện ra. Hy Chân đứng ngoài cửa sổ, cảm thấy trong phòng Lưu Trọng Thiên hình như... Nàng đục một lỗ ở trên cửa sổ, liền trông thấy cảnh tượng. Trên giường, một nam, một nữ, quấn quýt si mê không ngừng. Nam nhân kia chẳng phải là Lưu Trọng Thiên sao? Để lộ cơ bắp săn chắc, khiến Hy Chân bất giác đỏ mặt tía tai. Quả là một nam nhân cường tráng. Có điều, tình huống này và những lời Hoàng thượng nói sao không khớp với nhau nhỉ? Hoàng thượng nói vương gia thanh tâm quả dục, bắt mình bằng mọi giá phải muốn chiếm được trái tim vương gia. Nhưng sự thật, nàng nhìn thấy lại hoàn toàn tương phản. Tam vương gia lúc này thoạt nhìn chơi bời phong lưu, khí huyết sung mãn. Nữ nhân ở dưới thân chàng ta là ai nhỉ? Chẳng lẽ là nha hoàn thị tẩm ở phủ đệ? Không có lý gì lại không màng đến Hy Chân, đầy ắp cảm giác mới lạ.

Ai Gia vì không muốn Lưu Trọng Thiên nghi ngờ, nên phái thân tín của nó, Lưu Duẩn, Lưu Phó Tướng, bảo hắn lựa đúng thời cơ ra tay. Ai Gia cũng là bất đắc dĩ, đã sai người bắt cả nhà Lưu Duẩn trên dưới hơn 40 nhân khẩu. Nếu việc không thành, Ai Gia sẽ giết cả nhà hắn. Ánh mắt Thái Hậu toát lên vẻ u ám, đã dốc toàn lực vào kế hoạch này. Trong đầu bà gần như đã hiện ra cảnh Lưu Trọng Thiên tử vong. Hoàng thượng ngây ra như phỗng, phiền muộn không nói câu nào. Trước đây, từ tận đáy lòng, chán ghét và e sợ Lưu Trọng Thiên, lúc nào cũng dùng thân phận Đại Hán Thiên Tử áp chế chàng ta. Giờ đây, sau khi biết chân tướng sự thật, hoàng thượng đã kiệt quệ sức lực, giết hay không giết, tâm trí y đấu tranh mâu thuẫn. Có lẽ giết đối với Giang Sơn Đại Hán của y sẽ càng có lợi, bằng không từ nay về sau hoàng thượng luôn phải sống trong nỗi lo lắng hãi hùng. Nhưng nếu như giết, y lại không nỡ chút nào. Mẫu hậu định để Lưu Duẩn đối phó với Lưu Trọng Thiên thế nào? Lưu Duẩn không phải là đối thủ của Tam Vương gia. Hoàng thượng lẳng lặng hỏi, tựa như đã chấp nhận hành động của Thái Hậu. Một ly rượu độc, tiễn nó đi thôi. Thái Hậu thở dài, chỉ khi chàng ta chết đi, thiên hạ Đại Hán mới có thể yên bình. Rượu độc. Hoàng thượng chán trường ngồi tựa vào ghế, thật không ngờ cũng có ngày mình đê tiện như vậy. Chương 150 ấp ủ tâm sự. Uy Thất Thất hôn lướt qua gương mặt Lưu Trọng Thiên, hạnh phúc nhìn người nam nhân đang ngủ say, bất giác bật cười. Sao còn ngủ nướng hơn cả mình? Cô lặng lẽ véo mũi chàng, để cho chàng không thở được, xem chàng có thể kiên trì trong bao lâu. Lưu Trọng Thiên mở choàng mắt, gỡ tay cô xuống, kéo cô qua chỗ mình. Định mưu sát tướng công sao? Vậy nên phải cẩn thận, nói không chừng đêm hôm nào đó sẽ bị Thất Thất mưu sát đấy. Lưu Trọng Thiên cầm bàn tay Thất Thất đặt lên khóe môi, hôn thân mật. Chết trong tay em, bổn vương cam tâm tình nguyện. Câu nói cam tâm tình nguyện kia cùng ánh mắt trìu mến thật sự khiến Uy Thất Thất say đắm, không nhịn được rút vào trong lòng chàng, nói gì cũng không chịu buông ra. Trước kia Thất Thất cứ một mực oán trách ông trời bất công, đẩy Thất Thất cô độc đến Đại Hán. Này mới biết được đó là may mắn biết chừng nào, là nhân duyên định mệnh Thất Thất hằng ao ước. Gặp được vương gia khiến Thất Thất sinh lòng mến mộ. Giờ đây Thất Thất chẳng muốn đi đâu hết, chỉ muốn sống bên chàng trọn đời. Để cả đời này chàng cứ sủng ái Thất Thất như vậy, bằng lòng làm nữ nhân cả đời của Lưu Trọng Thiên. Thất Thất. Lưu Trọng Thiên vui sướng hân hoan trong lòng. Điều duy nhất có thể biểu đạt tình yêu của chàng chính là khóa đôi môi nàng, nụ hôn thật sâu. Khi Trần ở vương phủ đợi vài ngày, nàng đi đi lại lại tứ phía, nhưng không phát hiện ra nữ nhân đặc biệt nào. Chỉ có tên Tiền Thiên Tâm, đeo kính mắt màu đen. Người thanh niên ngang bướng đó là thượng khách trong vương phủ Tam Vương gia, lần nào cũng có ý trêu ghẹo nàng, hại nàng phải trốn tránh khắp nơi. Vì sao Tam Vương gia muốn kết giao với kẻ phố phường vô lại đó vậy? Đích thực là một gã lưu manh. Khi Trần đương suy tư thì tên du côn Tiền Thiên Tâm từ trong phòng vương gia bước ra. Khi Trần ba chân bốn cẳng xoay người định bỏ chạy, liền bị Thiên Tâm túm được. Mỹ nhân, chờ đã. Uy Thất Thất đẩy mắt kính, nghĩ thầm trong bụng. Vũ nữ ca múa này đến từ vương phủ hay đi loanh quanh phía phòng vương gia? Đứa ngốc cũng biết cô ta muốn về vãn vương gia. Cho dù Tam Vương gia không có ý định gì với nữ nhân này, Thất Thất cũng cảm thấy rất không thoải mái. Ông chủ Tiền, Hy Chân muốn đi tản bộ trong hoa viên. Khi Trần bước nhanh về phía hoa viên, hy vọng Tiền Thiên Tâm bắt không kịp. Đợi chút, Thiên Tâm cũng đến hoa viên, cùng đi nhé. Uy Thất Thất kéo tay Hy Chân, sải bước tiến về phía hoa viên. Hy Chân cảm thấy Thất Thất khá mạnh tay, cánh tay của nàng sắp gãy tới nơi rồi. Đến hoa viên, Uy Thất Thất buông tay ra, học theo dáng vẻ đại nam nhân của Lưu Trọng Thiên, nâng cầm Hy Chân lên, cợt nhã nói: "Cô thích ngược đãi không? Tôi vốn có tiếng ngược đãi. Hy Chân tiểu thư đúng là kiểu nữ nhân thiên tâm thích, chi bằng chúng ta..." Cô giả bộ si mê ôm ấp Hy Chân. Hy Chân liên tục lui về phía sau. Ngược, ngược cái gì? Tên lưu manh này muốn làm gì? Trong lòng nàng căng thẳng, xoay người bỏ chạy. Lại không biết đã tới phía trước hồ nước, muốn thu chân lại nhưng cũng không kịp. Tức thì lao thẳng xuống đó, nước trong hồ bắn tung tóe, rong bèo quấn quanh mặt nàng. Uy Thất Thất buộc miệng, giật thót, bỗng nhiên lại rơi xuống hồ nước, bèn lớn tiếng kêu gào: "Người đâu? Người đâu? Có người ngã xuống rồi!" Quản gia cùng hộ vệ nhanh chóng chạy tới đó, kéo Hy Chân lên. Thất Thất vội xông lên trước, trông thấy Hy Chân thảm thương, có chút không đành lòng. "Toàn là rong bèo, để tôi lấy xuống giúp cô." Thất Thất vươn tay đến trước người Hy Chân, gỡ đám rong bèo, nhưng không cẩn thận chạm vào ngực Hy Chân. Hy Chân hét thất thanh lên: cút ngay, lưu manh thối! Ồ, dọa chết người ta!" Thất Thất rút tay về, nhảy sang một bên, giữ kín mắt. "Cô tới đây không phải để tìm nam nhân sao? Tặng nam nhân cho cô lại không cần, rõ thật là..." "Tôi giận rồi đó, đi tìm nữ nhân khác đây, không cho cô cơ hội nữa." Hy Chân căm phẫn, nhìn chằm chằm bóng dáng Thất Thất. Sao lại có cái tên lưu manh thế chứ? Tam vương gia nhất định là đầu óc có vấn đề, kết giao với cái loại bằng hữu như vậy, háo sắc đùa bỡn, xui xẻo chết đi được. Song quan sát kỹ vương phủ nhiều ngày qua, ngay cả một bóng ma cũng chẳng thấy đâu, ngược lại bị tên lưu manh vô lại này ăn hiếp. Tam vương gia kia chẳng thèm liếc nhìn nàng lấy một cái, đâu còn cơ hội nào chứ. Hoàng thượng tính sai thật rồi, để mình tới nơi này chịu khổ, không biết tới khi nào mới có thể quay về đây. Tốt nhất tránh cái tên lưu manh kia ra. Đánh chết Hy Chân cũng không ngờ tới, nữ nhân nồng nhiệt trên giường Lưu Trọng Thiên kia lại chính là cái tên lưu manh đó. Uy Thất Thất cải trang, nhưng trong mắt Hy Chân thì chỉ là một nam nhân vô lại mà thôi. Thất Thất chạy về phòng Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên đang ngồi trước thư án nghiên cứu thứ gì đó, nhất định là có liên quan tới chiến sự với quân Ô Hoàn ở phía đông bắc. Tam vương gia rốt cuộc muốn giả chết thế nào đây? Phải chăng lúc này chàng có thể phát huy tầm nhìn xa trông rộng? "Bản đồ Ô Hoàn à?" Thất Thất cố ý sát lại gần, hỏi như có như không. "Ừ." Lưu Trọng Thiên đáp lại. "Kể cho em nghe một chút về Ô Hoàn đi." Uy Thất Thất cười hì hì. Lưu Trọng Thiên đặt bản đồ sang một bên, đăm chiêu nhìn Uy Thất Thất. "Em hình như rất có hứng thú với cuộc chiến Ô Hoàn này thì phải." "Không phải, em chẳng có hứng thú." Thất Thất cầm bản đồ lên nhìn thoáng qua, rồi đặt xuống thư án. "Chẳng qua tiện thì hỏi thôi, chàng định giả chết thế nào vậy? Nói em nghe một chút với." "Hóa ra là muốn hỏi chuyện này à?" Lưu Trọng Thiên phá lên cười. "Đúng vậy, chính là chuyện này." "Không thể tiết lộ." Lưu Trọng Thiên thoáng véo má Thất Thất, nụ cười chợt tắt ngấm, trở nên nghiêm túc hẳn lên. "Em hãy chăm lo tốt cho mình là được, đừng sầu não như thế, nhớ kỹ những lời ta nói là được." Thất Thất hỏi hồi lâu cũng không có được đáp án vừa lòng. Trong lòng vô cùng bất an, nỗi ưu thương đang giày vò cô. Cô đoán rằng Lưu Trọng Thiên cũng không nắm chắc được thành công, cho nên mới không muốn để lộ những chi tiết đó. E rằng đây sẽ là một trận chiến gam go, một chút hy vọng cũng chẳng có. Có lẽ Uy Thất Thất suy đoán không sai. Lưu Trọng Thiên không biết mưu kế của mình có thể che mắt thiên hạ được hay không. Suy cho cùng, chàng phải đối mặt với hai kẻ địch hùng mạnh là Hoàng thượng Đại Hán và người Ô Hoàn. Vừa muốn đẩy lui quân địch, vừa muốn thoát thân, nói thì dễ, làm mới khó. Vì Thất Thất và con, vì cuộc sống chàng ao ước, nhất định phải thận trọng chu toàn hơn nữa. Nếu có chút sơ suất, chàng hy sinh cũng không sao, chỉ thương hai mẹ con Thất Thất. Đang mãi mê suy nghĩ, quản gia gõ cửa nhẹ giọng nói: "Vương gia, hoàng thượng tới, đang ở trong phòng khách, đột nhiên đến, thật kỳ lạ." Lưu Trọng Thiên đứng bật dậy, vẻ mặt trang nghiêm, cũng cảm thấy chuyện này khá bất ngờ, hoàng thượng đến hơi đường đột. Uy Thất Thất hiện tại sợ nghe thấy hai chữ hoàng thượng, cô túm lấy tay áo Lưu Trọng Thiên. "Trọng Thiên, hắn tới làm cái gì? Cái tên đáng ghét." "Em ở lại đây, đừng đi đâu cả. Bổn vương cũng muốn xem là chuyện gì có thể khiến hoàng thượng đích thân đến vương phủ." Lưu Trọng Thiên đi tới cửa, hướng ánh mắt về phía quản gia. "Trông coi hậu viện cho tốt, không được để người khác tiến vào phòng bổn vương quấy rầy ông chủ tiền." "Lưu Toàn rõ ạ." Quản gia biết điều, lui ra ngoài. Trong lòng Uy Thất Thất có điều hơi hoang mang, Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng ôm lấy cô. "Đừng lo lắng, chờ ta, nhất thiết không được đi ra ngoài, ngộ nhỡ bị hoàng thượng phát hiện, sự việc sẽ phiền phức đó." "Thất Thất biết, thế nhưng Thất Thất lo chàng." "Đúng là càng ngày càng giống tiểu nữ nhân rồi." Lưu Trọng Thiên đặt một nụ hôn lên đôi môi Thất Thất, đẩy cửa, bước ra ngoài. Tiểu nữ nhân, rõ thật đáng ghét. Thất Thất chẳng qua chỉ là lo lắng cho chàng ta. Thất Thất ngồi trở lại trên ghế, hai tay cọ miết vào nhau. Hoàng thượng đột nhiên giá lâm vương phủ, nhất định là lại muốn gây khó dễ cho Lưu Trọng Thiên. Cô hoảng sợ bất an, rất khó bình tâm trở lại. Nếu như vương gia thực sự đi đánh giặc Ô Hoàn, Uy Thất Thất sao có thể an tâm đợi chàng ở Tây Vực? Trong lòng cô cứ lo âu sốt ruột bồn chồn. Thất Thất vỗ tay một cái, không được. Trận chiến với Ô Hoàn, cô nhất định phải ở cùng Lưu Trọng Thiên, cho dù có chết cũng muốn chết cùng nhau. Lưu Trọng Thiên đi tới phòng tiếp khách, quả nhiên trông thấy hoàng thượng ăn mặc thường phục, y lặng lẽ ngồi đó, có vẻ như đầy ắp tâm sự. "Hoàng thượng." Lưu Trọng Thiên đương định hành lễ, hoàng thượng bỗng đứng dậy, tiến lên ngăn chàng lại, kéo Lưu Trọng Thiên ngồi xuống bên cạnh. Những cử chỉ đó khiến Lưu Trọng Thiên rất đỗi kinh ngạc, xen lẫn âu lo. Bao năm qua, lạnh nhạt và châm chọc là chuyện thường ngày giữa bọn họ, sao lúc này cảm thấy có chút khác thường nhỉ? "Trẫm đột nhiên rất muốn cùng Tam Vương gia uống một chén, hai chúng ta không say không về." Lời hoàng thượng nói khiến Lưu Trọng Thiên càng thêm khó hiểu, nhưng thấy được sự chân thành trên gương mặt hoàng thượng, Lưu Trọng Thiên lại có chút cảm động. Chàng rất vui mừng vì mình không phải là hoàng thượng. Nếu sống trong hoàng cung như hoàng thượng, không biết liệu lúc này có giống như hoàng thượng hay không, không được tự do vui vẻ. "Chuẩn bị rượu và thức ăn." Lưu Trọng Thiên căn dặn tỳ nữ đi chuẩn bị. Có lẽ huynh đệ bọn họ nên dành thời gian uống cho thỏa thuê. Đối nghịch với nhau bao nhiêu năm như thế, cũng mệt mỏi rồi. Uy Thất Thất căng thẳng đi tới đi lui trong phòng, cô lo liệu có phải hoàng thượng lại muốn làm khó Tam Vương gia hay không. Vương gia lúc nào cũng khiêm nhường y, cũng chịu đủ khổ ải rồi. Hoàng thượng Đại Hán này trong lịch sử cũng được xem là vị hoàng đế tốt, sao cứ canh cánh trong lòng về Lưu Trọng Thiên vậy? Quản gia lặng lẽ đẩy cửa tiến vào, Thất Thất lập tức hỏi han: "Sao rồi, hoàng thượng tới làm gì?" "Rất lạ, thái độ vô cùng hòa nhã, chỉ nói tìm Tam Vương gia uống rượu. Hiện giờ hai người họ đang ở trong đình nghỉ mát qua viên uống rượu, hình như không có xung đột gì. Vương gia sai nô tài tới báo cho ngài một tiếng, sợ ngài lo lắng." "À, vậy thì tốt rồi." Thất Thất rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, không căng thẳng nữa. Trong hoa viên, Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Trước khi đi đánh Ô Hoàn, có lẽ đây là lần cuối cùng đối mặt với hoàng thượng. Nếu kế hoạch thành công, bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Dù sao, cũng đã từng là quân thần, cũng coi như là hiếm có. Lưu Trọng Thiên, đệ nói xem, nếu lúc trước hoàng vị truyền cho đệ, liệu đệ có đối đãi trẫm giống như trẫm đối đãi đệ hay không? Hoàng thượng cầm chén rượu, ngắm nhìn kỹ Lưu Trọng Thiên, tưởng tượng. Nếu Lưu Trọng Thiên là đại hán thiên tử, nhất định sẽ rộng lượng hơn mình. Trong mấy huynh đệ, trước kia tiên hoàng yêu quý nhất chính là Tam Hoàng tử, cho nên mới truyền ngôi lại cho chàng ta. Đáng tiếc, đây chính là do lòng tham nhất thời vô tình gây ra.